Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 10, hy vọng, Trương Hằng cũng không phải là dễ giết người. Thật, hắn thề mình không phải là cái gì tốt giết chết nhân. Chớ nhìn bị giết lên những thứ kia dị tộc tới không chút nương tay. Đây bất quá là bởi vì hắn bị kích thích được quá mức nhiều chút. Thực ra hắn tâm địa tương đối hiền lành, nếu không cũng không khả năng là cứu hương thôn hài tử, mà rơi thủy yêm tử địa bước, chỉ bất quá người đàng hoàng nổi giận lên càng đáng sợ hơn. Mặc dù Trương Hằng không tính là già thật nhân, nhưng là cũng coi là một tâm địa thiện lương nhân, người như vậy nổi giận lên cũng nhất là đáng sợ. Cho nên, đang giải trừ rồi bỉ mông cường sức chiến đấu sau, hắn trực tiếp đối với cái này bỉ mông dã man nhân bộ lạc tiến hành tru diệt. Triệt để tru diệt, từ đầu đường đến cuối đường, lại từ cuối đường giết ngược trở lại, nếu là có dã man nhân núp ở căn phòng hoặc là trong lều, hắn liền trực tiếp dương cung đem bắn cho bình. Như vậy tru diệt kéo dài gần 20 phút, đến cuối cùng toàn bộ sơn trại chỉ còn lại một mảng nhỏ quỳ dưới đất không ngừng dập đầu bỉ mông dã man nhân phụ nữ, tiểu hài loại lúc, hắn mới mặt đầy âm trầm ngừng tay tới. Cho đến lúc này, Trương Hằng mới kêu xa xa kia mấy ngàn dân chúng tiến vào trong sơn trại. Một là đem những thứ kia dã man nhân thi thể cho dọn dẹp. Hai là để cho bọn họ đi trợ giúp những thứ kia bị nuôi dưỡng đến nhân loại. Trương Hằng đi xem qua, những người này hoàn cảnh so với miền đồi núi man tộc nuôi thực nhân quả thật mạnh hơn một chút. Ít nhất không có ở đầy đất, cứt đái trong chuồng heo. Nhưng là mạnh hơn nữa cũng cường không đi nơi nào. Vẫn là phảng phất heo dê một loại bị quyển dưỡng. Vẫn là có hơn nửa người cũng đã thần trí thất thường. Chỉ có còn thừa lại chưa đủ một nửa nhân thấy hắn sau. Lớn tiếng kêu cứu. Làm xa xa những thứ kia lo lắng đề phòng dân chúng tiến vào nhận được Trương Hằng tín hiệu sau. Trong phút chốc, toàn bộ dân chúng đều là lớn tiếng hoan hô. Đặc biệt là những thứ kia thân thể đã khôi phục rất nhiều các thanh niên. Lớn tiếng la lên hướng sơn trại. Hoặc có lẽ là tàn phế khư hóa thành trấn chạy đi. Mà chạy ở bọn họ phía trước nhất chính là Đoạn Duệ rồi. Mấy cái này thanh niên đều là mười mấy 20 tuổi bộ dáng. Bọn họ phảng phất đã sớm thương lượng xong cái gì. Vừa xông vào đến trong sơn trại, trước một bước liền hướng Trương Hằng cuồng vọt tới. Tiếp lấy ngay tại Trương Hằng dưới ánh mắt kinh ngạc, này mười mấy thanh niên lớn tiếng la lên đem Trương Hằng nâng lên. Sau đó thật cao hướng trên trời ném đi. Một lần lại một khắp. Trương Hằng tỉnh lại địa vực, là Nam Phương Sơn rừng mang, ước chừng là Quý Châu cùng Trùng Khánh chỗ giáp giới, cách đại thành thị còn có đoạn khoảng cách, phụ cận lại vừa là nhiều núi nhiều thụ địa hình, phi thường thích hợp dã man nhân, còn có tinh linh như vậy thích hoang sơn hoặc là rừng cây chủng tộc. Hơn nữa phụ cận độ ẩm tương đối lớn, buổi sáng lúc thường thường đều có sương mù dày đặc. Đặc biệt là ở vùng núi rừng, hơi không để ý cẩn thận tiếp theo mất đi phương hướng. Ngược lại hoàn toàn lạc đường. Vương Quân, hắn là cái này săn thú tiểu đội trưởng. Trong tay nắm lấy một thanh còn dư lại tam phát đạn quân dụng hình súng trường. Đây là đủ để một phát đánh chết một tên miền đồi núi man tộc. Thậm chí là thực nhân ma như vậy cao 3-4 thước dị tộc cường đại vũ khí. Món vũ khí này đã từng nhiều lần đã cứu hắn và hắn đồng đội tánh mạng. Cũng săn thú ví dụ như thực nhân man nghiêu như vậy loại cực lớn dã thú. Để cho điểm định cư gần dặm nhiều bọn nhỏ chịu đựng qua tối đói thời khắc. Có thể nói, món vũ khí này là hắn chỗ điểm định cư trấn điểm chi bảo. Đáng tiếc, chỉ có tam phát đạn. Vương Quân yêu quý vuốt trong tay súng trường. Bắt trước Phật tượng là vuốt ve chính mình thân nhất ái tình nhân. Là, hắn là quân nhân, hơn nữa còn là đã từng đã tiến vào dã chiến quân chân chính quân nhân. Không phải là những võ cảnh đó chi lưu có thể so với. Mặc dù đã sớm giải ngũ, hắn tuổi tác cũng đã hơn 30 tuổi, nhưng là từ trước đến nay quân đội huấn luyện, còn có gần đây trong vòng 1-2 năm bỗng nhiên thay đổi cường thân thể tư chất. Để cho cả người hắn nhìn có khác, rồi một cái khác lần khí chất. Dũng mãnh khí chất, nhưng là lại dũng mãnh thì có ích lợi gì? Hắn coi như là bọn họ điểm định cư bên trong mạnh nhất đàn ông. Nhưng là bất quá có thể tay cầm 300 cân tả hữu nham thạch. Mà những sơn đó địa man tộc nhiều chút, tùy tiện một cái búa đá liền có 3-500 cân phân lượng. Nhân loại đụng phải bọn họ, chỉ có thể dùng được cạm bẫy, xa trình cung mũi tên, hoặc là súng ống đi đối phó. Một khi bị đem đến gần, một cái miền đồi núi man tộc có thể dễ dàng giết chết mấy chục người loại. Chỉ cần bị kia cự phủ mang theo đụng phải vừa đụng, đó là xương tất cả đều là nát bấy hết. Này nơi đó còn có được đánh. Bất quá vương quân không sợ. Điểm định cư bên trong những người còn lại cũng đều không sợ. Bọn họ vận khí cực tốt. Ban đầu phụ cận thành trấn đại hình nơi trú quân bị dị tộc tập kích lúc. Bọn họ một cái này tổng cộng có 20 quân nhân. Đều là mang theo súng ống vũ khí, mang theo mấy trăm người chạy trốn tới một vùng núi bên trong. Hơn nữa ở nơi nào phát hiện một cái phi thường ẩn núp nham động. Kia trong nham động lại còn có một cái lộ ra sông ngầm. Còn có rất nhiều dưới đất trong sông người mù không có mắt ngư. Chính là chỗ này nhiều chút ngư để cho bọn họ chịu đựng qua gian nan nhất một năm kia mùa đông. Mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng đều phát hiện thân thể con người tư chất bắt đầu trở nên càng ngày càng tốt. Lúc này mới bất quá cataclysm, đại tai biến, 2 năm mà thôi, thân thể con người tư chất cơ hồ cũng lật gấp 1 gấp 2. Nếu là 5 năm sau này thì sao? Nếu là 10 năm sau này thì sao? Vương quân bọn họ tin chắc, nhân loại cuối cùng sẽ có một ngày vẫn có thể lần nữa trở về thế giới. Chỉ là, đang thay đổi cường trước, bọn họ yêu cầu giải quyết vấn đề lương thực, một mực khốn thủ nham động dù sao không phải là cái biện pháp. Vài trăm người ăn uống ngủ nghỉ, kia nho nhỏ xuống sông bên trong đã cũng tìm không được nữa một ít cái mù tử ngư. Bọn họ lại không dám ở nơi này nham động chung quanh đào rễ cây vỏ cây ăn. Dù sao liền thỏ cũng không ăn cỏ gần hang. Cái này nham động sở dĩ ẩn núp, cũng là bởi vì phụ cận kia rậm rạp cây cối cùng bãi cỏ. Nếu là đem các loại cũng đào ăn xong rồi, như vậy một khi bị dị tộc phát hiện bọn họ ẩn thân chi điểm, chờ đợi bọn họ chính là một cái chữ chết, thậm chí là muốn chết đều không thể. Cho nên, lấy phương quân cầm đầu quân nhân, giải ngũ quân nhân, còn có mấy cái hiệp phòng, võ cảnh. Thành quản, ếch, cái này không tính là. Tóm lại, những thứ này lúc trước đại hình trong doanh trại quân đội thành viên. Phụ trách nổi lên toàn bộ điểm định cư thức ăn săn thú. Vương quân chính là như vậy một cái săn thú tiểu đội trưởng. Hắn trong đội ngũ còn có 2 gã võ cảnh bộ đội giải ngũ thành viên. Trên tay bọn họ đều có 1 cây súng lục, đồng thời còn có 6 gã thanh nam tử tráng niên. Bọn họ cũng chuẩn bị thổ chế cung tên, cùng 6 gã tuổi trẻ nữ tử. Các nàng chính là phụ trách đào được thực vật rễ cây, mầm mống, trái cây nhân. Đây là điểm định cư một cái tiêu chuẩn săn thú tiểu đội tạo thành. 3 gã tay cầm vũ khí nóng quân đội thành viên. Trên căn bản có thể đối phó 10 tên dưới đây miền đồi núi man tộc. Hoặc là 5 tên dưới đây lâm địa tinh linh. Hoặc là 3 gã tả hữu thực nhân ma. Đây là phụ cận trong vùng núi thường thấy nhất dị tộc. Mà kia 6 gã nắm thổ chế cung tên thanh niên. Ngoại trừ phụ trách lưng đeo thức ăn con mồi nhiều chút. Còn có phụ trách đe dọa địa tinh. Loại này lục ra thịt bẩn thỉu dị tộc. Mặc dù so với nhân loại nhỏ yếu hơn. Nhưng là lại là một đống lớn xuất hiện. Nếu là nhân loại hơi Microsoft yếu. Sẽ gặp bị bọn họ cho ăn liền xương cũng không có. Lúc ban đầu có 2 cái săn thú tiểu đội chính là như vậy tổn thất nặng nề. thậm chí còn vì thế tổn thất 2 cây súng lục. Vương quân cái này săn thú tiểu đội cũng là điểm định cư mạnh nhất một cái săn thú tiểu đội. Thứ nhất, vương quân vốn là dã chiến bộ đội xuất thân. Thực lực, kỹ xảo đều có, hơn nữa nhà hắn ngụ ở phụ cận. Trong nhà trưởng bối đã từng cũng là trong núi thợ săn. Trong núi rừng lớn lên con hoang, hắn đối với cái gì địa phương có thức ăn, cái gì địa phương có thể bố cạm bẫy, cái gì địa phương gặp nguy hiểm đều có cảm giác. Cho nên mỗi lần cái này tiểu đội mang về thức ăn cũng là nhiều nhất. Chỉ là ngày này bọn họ rời đi nham động sau, liền phát hiện toàn bộ sơn lâm trong đất nổi lên sương mù. Như vậy hoàn cảnh thật là cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Muốn biết nhân loại ở gần người thượng đối phó dị tộc thật là không có có đinh điểm ưu thế. Lớn như vậy vụ xa ra 4 đến 5 mét ngoài nên cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Nếu là lúc trước lời nói, vương quân là tuyệt đối sẽ không đồng ý đi ra ngoài săn thú. Bởi vì đây quả thực là ở cầm sinh mệnh đùa. Chỉ là thật không nhịn được nữa à. Tự lần trước săn thú một cái hồ thủy dã lang sau, bọn họ cái này điểm định cư đã liên tục 4-5 ngày không có bất kỳ thu hoạch. Không biết tại sao, phụ cận dị tộc hành động trong lúc nhất thời mãnh trở nên nhiều đứng lên. Vốn là ở sơn lâm thịnh soạn nhất vùng những thứ kia dị tộc, lại đều bắt đầu hướng một phe này sơn cùng thủy tận rời tới. Cách đây cái nham động gần đây một cái dị tộc, lại thì ở tòa này sơn lật qua nhiều một chút, đưa đến 2 lần trước săn thú tiểu đội đều là toàn quân bị diệt. Thậm chí còn đưa tới một cái thực nhân khuôn mẫu tuần tra đội kiểm tra chung quanh. Thật may bọn họ khinh thường không có phát hiện cái này nham động. Nhưng là cũng để cho bọn họ không dám tiếp tục dễ dàng rời đi nham động. Một cho tới hôm nay, thật là không được, lúc trước cực ít tồn lương đã ăn xong. Cái kia hù thủy dã lang xương cũng say thành bột, thậm chí còn có nhân không để ý quân quản cấm lệnh. Chạy đến nham động ngoại đi đào thảo cùng vỏ cây tới đỡ đói. Đó là sau đó bị phát hiện, buộc lại quất một cái. Hắn cũng bên nhai vỏ cây, vừa kêu khóc ai đó đánh. Còn có những đứa trẻ kia, đói bụng đến thẳng khóc. Rất nhiều mới sinh sản phụ nữ, giữa cặp vú căn bản là liền đinh điểm sữa cũng chen chúc không ra ngoài. Chỉ có thể sắp xếp tia tia nước sạch thêm vết máu. Một người trong đó 8 tuổi lớn nhỏ nam hài, sáng sớm hôm nay bị phát hiện thi thể. Hắn đói bụng đến nuốt vào mấy khối nhỏ bé thạch, thạch đầu sắc nhọn rạch ra hắn dạ dày, là xuất huyết bên trong chết. Mặc dù trước khi chết, hắn vẫn luôn tự nói với mình mẫu thân nói bụng mình đau. Nhưng là đại nhân còn tưởng rằng hắn là đói. Hôm nay cái kia đàn bà trung niên khóc lớn ôm chính mình nhi tử. Bộ dáng kia đã có nhiều chút điên. Đúng vậy, thật tốt đói a. Nếu là không còn săn thú, như vậy bọn họ đem toàn bộ tươi sống chết đói ở nơi này trong nham động. Vương quân nhận lãnh rồi này một phần trách nhiệm. Hắn quyết định dẫn hắn tiểu đội đi ra ngoài săn thú. Thừa dịp chàng này sương mù tràn ngập lúc, vừa vặn có thể tránh những thứ kia dị tộc tuần tra đội. Mặc dù không lớn khả năng mang về quá nhiều thức ăn, nhưng là ít nhất có thể đi đến xa một chút địa phương đào được nhiều chút rễ cây vỏ cây. Hoặc là non thụ diệp đông tây, ít nhất có thể để cho mọi người nấu trước nhất nấu. Cho nên hắn mang theo tiểu đội lên đường, lại xuất phát trước, quân quản hội, cũng chính là toàn bộ đảng viên, cộng thêm đã từng đầu quân nhân, chung nhau thành lập một cái tương tự với quốc hội tổ chức. Quản lý cái này trong nham động mấy trăm dân chúng, chính là cái này quân quản hội hội trưởng, một cái hơn 80 tuổi lão hồng quân, hắn tay run run đem một cái túi nhỏ cho vương quân. Cái túi nhỏ bên trong là một bọc cốt phấn, cái kia hù thủy dã lang xương mài thành phấn. Cái này lão hồng quân bởi vì là lão nhân, cho nên được rồi này một hớp nhỏ cốt phấn, nhưng là hắn không nỡ bỏ ăn. Lúc này giao cho vương quân, Vương Quân cõng lấy sau lưng người sở hữu lau một cái nước mắt. Tiếp lấy đem cái này cốt phấn miệng to nuốt vào trong miệng. Lại chạy đến sông ngầm thủy nơi đổ một bụng nước lạnh. Tiếp lấy liền dẫn tiểu đội cũng không quay đầu lại rời đi nham động. Trên người hắn, gánh vác toàn bộ nham động mấy trăm người tánh mạng. Lão đại, bỗng nhiên một cái giọng nói của tiểu thức tỉnh hắn. Từ phía sau hắn một người thanh niên tiểu chạy tới, thấp giọng nói với hắn. Đội trưởng, sương mù này lớn như vậy, ngươi có thể tìm tới địa phương sao? Vương Quân nhìn trước mắt, càng thêm nồng đậm sương mù. Hắn cắn răng nói, có thể, nhất định có thể, hơn nữa còn là phải có thể. Đây là tổ chức giao cho chúng ta nhiệm vụ. Đây là mấy trăm người tánh mạng nhiệm vụ. Nếu là chúng ta không làm được, kia cũng không nên trở lại. Chúng ta cũng chết ở bên ngoài được rồi. Người thanh niên kia thở dài, bất quá vẫn là kiên quyết nói. Ừ, nhất định có thể. Như vậy đội trưởng, ngươi nói thế nào nơi củ mài đã thành thục rồi sao? Thanh niên lời muốn nói cái kia địa phương, là Vương Quân mang theo săn thú tiểu đội trước đây liền phát hiện một nơi. Nơi đó có đến rất nhiều vẫn còn ở sinh trường sơn dược. Vốn định đến khi kỳ thành thục sau đó mới đi thu hoạch. Nhưng là ai biết tình huống bây giờ trở nên khẩn cấp như vậy. Cho nên cũng chỉ có thể đi nơi đó đem toàn bộ moi ra. Những thứ này đều là Vương Quân cùng với hơn săn thú tiểu đội. Thông qua đã hơn một năm thời gian quan sát lấy được kinh nghiệm. Những thứ kia dị tộc tựa hồ cũng mang theo một ít kỳ lạ thực vật mầm mống. Bọn họ cũng là sẽ chính mình trồng trọt. Ngược lại thì đối với địa cầu thượng đã tồn tại phần lớn thực vật không quá cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên, miền đồi núi man tộc cùng địa tinh không tính là hai chủng tộc này cái gì đều ăn, cùng con chuột không sai biệt lắm. Lần này bọn họ mục tiêu chính là chỗ kia củ mài khu. Chỉ là nơi đó đã đến gần sơn lâm bên bờ, rất dễ dàng bị dị tộc phát hiện ra. Vương Quân đoán chừng là nguyên lai một ít nông dân ở nơi nào gieo xuống loại. Sau đó không biết rõ làm sao liền sinh trưởng mờ. Hơn nữa sinh trưởng đến còn lại địa phương. Chỉ là đáng tiếc không tìm được người nông dân kia trồng trọt củ mài chân chính ruộng đất chỗ. Hoặc là đã bị miền đồi núi man tộc ăn sạch cũng có thể. Cho nên chỗ này củ mài, Vương Quân dự định không riêng gì ăn mà thôi. Thậm chí còn có đem cấy ghép dự định. Chỉ tiếc không tìm được gạo loại mầm mống. Nếu không lời nói cũng có thể hướng sơn lâm nghèo hơn hoang nơi bước đi. Cho đến lại cũng không gặp được dị tộc mới thôi. Toàn bộ săn thú tiểu đội ngay tại một mảnh trầm tĩnh cùng cẩn thận trung tiến tới. Khắp rừng sương mù càng ngày càng lớn. Nhìn về nơi xa ngoài hai thước cũng đã là như cháo như vậy vụ mù mịt một mảnh. Cộng thêm hôm nay lại vừa lạc âm trầm thiên. Không có ánh mặt trời đi ra. Phòng trừng mảnh này vụ phải chờ tới buổi trưa thậm chí buổi chiều mới có thể tán đi. Bất quá cũng còn khá. Buổi sáng rừng rậm phi thường an tĩnh. Hơn nữa Vương Quân là một trong núi rừng lớn lên nhân. Lại có dã chiến bộ đội huấn luyện kinh nghiệm. Hắn cẩn thận dẫn mọi người một đường tiến tới. Lại không có ở mảnh này trong sương mù dày đặc đi lạc đường. Mà mắt thấy mọi người cách này khối củ mài địa càng ngày càng đến gần. Đang lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận huyên thuyên âm thanh. Trong nháy mắt, Vương Quân mãnh nằm xuống thân đến. Đồng thời một cái tay hướng sau lưng mọi người vung mạnh hạ. Vương Quân sau lưng mọi người cũng là phản ứng cực nhanh. Bao gồm kia vài tên nữ tính cũng là như vậy. Đã hơn một năm khảo nghiệm. Không hợp cách nhân đã sớm chết rồi. Còn thừa lại nhân thật là so với những quân đội kia bên trong cảnh sát viên còn phải nhanh trí rồi. Khi mọi người hoàn toàn nằm ở bùn thượng sau. Xa xa trận kia huyên thuyên thanh âm từ từ trở nên rõ ràng. Mọi người đều biết đó là dị tộc phát biểu. Chỉ là không biết xa xa dị tộc là cái kia chủng tộc. Chỉ mong không phải là tinh linh tộc. Tinh linh tộc đối với thanh âm, mùi loại nhất là bén nhạy. đó là không nghe được giọng nói của bọn họ. Quang ngửi được bọn họ mùi vị cũng đủ để tìm tới bọn họ. Mà miền đồi núi man tộc, thực nhân ma tộc đều là không sao. Hai cái này tộc phi thường ngu xuẩn, chỉ cần không lên tiếng là được. Lớn như vậy sương mù căn bản không khả năng tìm tới bọn họ. Về phần địa tinh tộc, cái chủng tộc này không đề cập tới cũng được. Cơ bản không có uy hiếp gì, nhưng là mọi người ở đây tâm tình khẩn trương cầu nguyện lúc. Mãnh, xa xa trận kia nói chuyện với nhau thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Trong lòng vương quân hoảng hốt, lập tức liền giống to. Đi, các ngươi nhanh chạy a! Đang khi nói chuyện, một quả mũi tên phá không tới, bắn vào bên người mọi người một cây cây cối thượng, lại xuyên thấu vào cây cối bên trong thụ tấc khoảng cách. Vương quân sau lưng mọi người nghe vậy cũng không chậm trễ, đứng dậy liền hướng sau lưng Mãnh chạy đi. Chỉ có vương quân nhưng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, yên lặng nhìn về phía trước, cầm trong tay súng trường nhắm ngay đứng lên, hướng trước mũi tên phát ra phương hướng lên chốt. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, xa xa liền truyền tới một trận nam nam nữ nữ tiếng kinh hô. Hiển nhiên vương quân một thương này vận khí cực tốt đánh trúng mục tiêu. Mà hắn cũng không vội vã tiếp tục bấm cò, mà là yên lặng nhìn đầu nhắm nhắm đứng lên, yên lặng tiếp tục chờ đợi. Ngay sau đó, từ kia trong sương mù dày đặc một trận mũi tên không ngừng bắn tới. Liên tục 20-30 mai mũi tên bắn ra, uy lực cực lớn, xạ trình cực xa, thậm chí đủ để cùng phổ thông súng ống địch nổi. Sau lưng vương quân, nhất thời liền truyền tới liên tục mấy tiếng hét thảm. Hiển nhiên có người bị những thứ này mũi tên cho bắn trúng, nhưng hay là có người trốn vào rồi trong sương mù dày đặc. Hơn nữa càng chạy càng xa. Toàn bộ hiện trường chỉ còn lại có vương quân một người yên lặng bò tới nơi đó. Các đội viên, các tộc nhân, sống tiếp, tìm tới kia phiến củ mài khu. Kính nhờ, để cho tất cả mọi người sống tiếp. Vương quân yên lặng chúc phúc một tiếng. Tinh thần lực hắn thật là độ cao tập trung. Cơ hồ liền tâm thần đều tập trung vào trước mắt đầu nhắm thượng. Chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt trong sương mù dày đặc. Yên lặng chờ đợi, trước sau mấy giây, phảng phất qua mấy năm một dạng vừa lúc đó, phía trước mấy cái bóng đen cực kỳ nhanh chóng không ngừng vọt vào. Loáng thoáng đó là tinh linh tộc kia cực cao cực miêu điều thân hình. Hơn nữa phảng phất còn nắm hai cây kiếm một dạng vương quân biết. Đây là tinh linh tộc cận chiến binh chủng, tốc độ cùng lực lượng cũng cực kỳ sắc bén. Hắn căn bản không dám cùng đem gần đối mặt thượng, cho nên ở bóng đen xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền lên trong tay chốt, nhất thời lại vừa lạc oanh một thanh âm vang lên, trước cái bóng đen kia lập tức liền mềm mại té xuống. Có thể vừa lúc đó, ở cái kia đen ảnh hậu một cái khác bóng đen, hắn lại mãnh nhảy lên, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nhảy độ cao cũng là cực cao. Lại nhảy đến đỉnh đầu của vương quân lên ngọn cây thượng. Tiếp lấy một cái chuyển biến liền hướng vương quân trên đầu rơi đi. Từ xa đến gần, lưỡng đạo kiếm quang rơi thẳng hướng vương quân đầu. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trước sau cũng bất quá một cái chớp mắt lúc này. Vương quân bấm cò làm lật một người. Rồi sau đó người kia nhảy lên một cái chuyển biến hướng về rồi vương quân trên đầu. Kia kiếm quang càng ngày càng gần, lạnh giá cảm giác phảng phất đều có thể dùng thể xác cảm giác được. Ở nơi này song kiếm cùng thân trong nháy mắt, vương quân trong đầu phảng phất lóe lên vô số hình ảnh. Từ nhỏ đến lớn trí nhớ, đầu quân tình hình, trở lại công ăn việc làm khó khăn, rồi đến u linh tai biến, dị tộc xuất hiện, cuối cùng một màn. Hắn thấy cái kia lão hồng quân binh một bọc cốt phấn giao cho hắn. Cái kia lão hồng quân sắc mặt đã phát thanh, khả năng sống không quá hôm nay. A, ở trong nháy mắt này, vương quân cảm giác trong thân thể phảng phất có một cái gì bị đánh bể nát một dạng, đó là một loại phi thường khó mà miêu tả cảm giác. Trong nháy mắt này, phảng phất chung quanh hết thảy đều trở nên rồi chậm chạp một dạng, Vương Quân cặp mắt đã trở nên rồi mờ mịt một mảnh. Ở đó song kiếm hạ xuống trong nháy mắt, hắn mãnh ngửa lên thân hai chân dùng sức đạp một cái. Cả người nhất thời về phía sau rời khỏi rồi gần một thước khoảng cách. Cặp kia kiếm cơ hồ dán chân hắn rơi xuống hắn phía trước trên mặt đất. Mãnh tướng hắn mới vừa rồi thật sự trèo mặt đất nham thạch cho chém vỡ. Mà Vương Quân là lên trong tay súng trường chốt. Cuối cùng một phát đạn, ở cái kia tinh linh ánh mắt kinh ngạc chung, trực tiếp bắn thủng đầu hắn. Ba tiếng súng vang lên, chạy ở trong sương mù dày đặc mấy cái nam nữ thanh niên. Bọn họ cũng bên rơi lệ bên không ngừng chạy về phía trước. Đang ở trước mắt, cây kia lâm đã đến cuối. Tinh linh là rừng cây kẻ chi phối. Một khi chạy ra rừng cây, bọn họ cũng sẽ không mới đi ra truy kích. Cho nên, liều mạng chạy a, vì Vương Quân đội trưởng thật vất vả đổi lấy sinh mệnh. Vì kia trong nham động sắp chết đi mọi người, liều mạng, sống tiếp đi. Đang lúc bọn hắn liều mạng chạy trốn lúc, tiếng thứ ba súng vang lên sau hơn 10 giây thời gian. Phía sau lại bắn tới mũi tên, cái này tiếp theo cái kia người gục xuống, chỉ còn lại người cuối cùng hơn 20 tuổi thiếu nữ lúc. Nàng vọt mạnh ra rừng cây, nhưng vào lúc này, từ phía sau một đạo mũi tên bắn thủng nàng bắp chân. Bởi vì vọt tới trước lực đạo quá lớn, nàng trực tiếp lăn lộn ra mấy thước ra ngoài. Lần này nhưng là thật cũng không nhúc nhích được nữa. Nàng thậm chí đã thấy ở ngoài rừng cây sương mù không có lớn như vậy, cách nàng còn có hơn 10 mét khoảng cách, một cái xa lộ là ở chỗ đó. Ô, một loại khó mà nói nên lời tâm tình từ cô gái này trong lòng mãnh bạo phát ra. Không phải sợ chết, cũng không phải khổ sở, mà là một loại rất lòng chua xót, rất kích động tâm tình. Nàng nhìn cái kia xa lộ ô ô khóc, tiếp lấy đưa tay ra, dường như muốn đụng hướng cái kia xa lộ một dạng, cho dù là chỉ chạm thử cũng phải trước khi chết làm được. Kính nhờ thần a, có thần thoại, xin cho ta chết trước gặp mặt vừa đụng nhân loại chúng ta chính mình văn minh kiến trúc đi. Đang lúc này, phảng phất thế gian thật có như vậy một cái thần, chi phối đến vận mệnh, chi phối đến luân hồi, chi phối đến kia từ nơi sâu xa hết thảy như vậy. Từ đàng xa trên xa lộ bắn tới một đạo ánh đèn, xuyên thấu sương mù dày đặc, xuyên thấu hắc ám, xuyên thấu tuyệt vọng, cái này ánh đèn thẳng tắp soi ở cô gái này trên mặt, trên người, trong lòng. Thiếu nữ ngây ngốc nhìn kia đến ánh đèn, xuyên thấu qua ánh đèn, nàng nhìn thấy một chiếc ô tô buýt, là một chiếc đã tú tích loang lổ, thậm chí ngay cả cửa xe cùng thủy tinh cũng không có, nhưng là lại vẫn chạy tiểu ô tô buýt. Ở ô tô buýt thượng còn có mười mấy nhân loại, bọn họ lại mặc quần áo sạch, còn có mấy người nắm súng trường vân vân vũ khí. Bọn họ nhìn tới, bọn họ thấy ta, bọn họ là nhân loại. Thiếu nữ phảng phất đã cảm giác sau lưng tinh linh dùng cung tên nhắm ngay nàng. Thiếu chút xíu nữa liền có thể lập tức bắn chết nàng. Nhưng là khi cái này ánh đèn chiếu xạ qua lúc tới, nàng nghe được sau lưng truyền đến vội vàng tiếng gầm nhỏ. Tiếp lấy đó là một trận chạy băng băng đi xa tiếng bước chân. Đi rồi chưa? Những tinh linh đó lại đi, bọn họ là chạy trốn sao? Hay là đi kêu càng nhiều tinh linh tới? Thiếu nữ giơ tay nằm ở nơi đó, miệng há được đại đại, phảng phất muốn gào thét cái gì một dạng, nhưng là trong miệng nàng nhưng cái gì cũng không kêu được. Cũng chỉ có thể đủ thấy chiếc này ô tô buýt mãnh dừng lại. Kia mười mấy người cũng từ trong xe chạy ra. Trong đó một cái người đàn ông trung niên nhìn nàng lớn tiếng về phía sau hô. Đem y tế dương đem ra. Lại đi cầm nhiều chút nước muối sinh lý. Ngoài ra dùng điện thoại vô tuyến nói cho trong thành. Phát hiện tinh linh cùng nhân loại tung tích. Cách thành bên trong quá gần. cần trước tiên phải đáp lời Tiêu Diệt. Thiếu nữ chỉ nghe đến đó, trước mắt nàng mạnh mẽ đen, cả người liền hoàn toàn hôn mê đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.